Bà của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1777, chương 1775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi có thể làm như thế nào? Sakahara Kurosawa chỉ vào chính mình. Cô xem tôi hiện tại như thế nào? Tôi thích cô, Lạc Du Du, nghe thấy không? Tôi, Sakahara Kurosawa, giống như cô thích không? Nhưng sao lại là cô mang? Tôi giết chết anh ta cũng không cần chớp mắt một cái, cô chờ xem. Anh có thích tôi nhưng không thể làm tổn thương người khác. Lạc Du Du, ngôn tình sủng, tùy thân lại tuyệt vọng, cho nên trong mắt anh tôi vẫn là đồ vật, là đồ chơi, đúng không? Chỉ có thể thuộc về anh, không thể bị người khác cướp đi, nhưng tôi là người sống, tôi có tôn nghiêm của mình, tôi độc lập, tôi có thể lựa chọn, cũng có thể lựa chọn người khác mà anh, căn bản không có tư cách sau khi tôi lựa chọn người khác, dùng loại phẫn nộ này phản công tôi, bắt tôi lựa chọn đối tượng. Tuy rằng giọng nói của cô ấy run rẩy, còn mang theo tiếng khóc, nhưng những lời nói logic rõ ràng như vậy khiến Sakahara Kurosawa cả kinh. Con anh của đàn ông mạnh mẽ rụt lại. Anh học sẽ không biết tôn trọng, anh chỉ biết cùng tôi bộc phát sự tức giận, anh chỉ quan tâm cảm giác của mình. Lạc Du Du lắc đầu chỉ ra bên ngoài, đau lòng sắp chết, nhưng cô ấy cản răng nói. Đây là nguyên nhân tại sao tôi không lựa chọn anh. Nói xong rồi, xin mời anh, Sakahara Kurosawa, ngày sau đừng dây dưa với tôi nữa, ra khỏi tầm mắt của tôi. Cả người Sakahara Kurosawa chấn động, thật không ngờ lời này lại từ trong miệng Lạc Du Du nói ra, hơn nữa còn nói dứt khoát như vậy. Cô gái từng che giấu sau lưng anh ta, hoàn toàn bị mất bởi anh ta. Thấy Sakahara Kurosawa sừng sốt ở đó không hề có phản ứng gì, Lạc Du Du xúc động tự mình đứng lên trước, sau đó nói với Sakahara Kurosawa. Anh đi được chưa? Trái tim Sakahara Kurosawa đều muốn vỡ vụn, nói ra những lời không chịu nổi. Có thế hay không? Đừng, đuổi tôi đi. Ánh mắt Lạc Du Du so với Sakahara Kurosawa còn đỏ hơn, cô ấy lấm bấm. Không đi phải không? Được rồi, tôi sẽ đi. Nói xong Lạc Du Du liền đứng dậy đi ra ngoài, bước chân nhanh đến mức làm cho Sakahara Kurosawa không thể đuổi theo kịp. Thân thế nhỏ yếu ớt của cô ấy nhanh chóng xuyên qua đám người, giống như chạy trốn, che mặt khóc lóc đi, đầu cũng không quay đầu lại. Sakahara Kurosawa hô to một tiếng. Lạc Du Du không đợi anh ta, Tô Nhan ở bên cạnh nhìn không nổi. Còn sừng sốt làm gì? Nhanh chóng đuổi theo, lúc này Sakahara Kurosawa mới phản ứng lại cũng theo bước chân đuổi theo đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa lớn không bao lâu, bên ngoài bố xuống một đạo sấm sét, ngay sau đó mưa rào như vậy bổ đầu che mặt đổ xuống. Sakahara Kurosawa bất lực kêu lên, Lạc Du Du, anh ta trong mưa mờ mịt dùng tầm mắt thấy được bóng dáng Lạc Du Du, cuối cùng ở bên kia đường nhìn thấy thân hình gầy gò nhoáng lên, gấp đến mức lại một lần nữa hô to. Chờ một chút, Lạc Du Du, nhanh chân phải băng qua đường, bên tai liền truyền đến tiếng phanh chói tai. Khoảnh khắc đó, chứng kiến chiếc xe tải lớn nặng tới quán tính phanh gấp của mình, đồng tử của Sakahara Kurosawa chợt co lại, mà đầu anh ta lại trống rỗng, ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy chiếc xe tải lớn thiếu chút nữa không phanh được, xe đâm thẳng vào người Sakahara Kurosawa, phanh gấp khiến xe dừng lại mạnh mẽ, lốp xe ma sát mặt đất lưu lại một dấu đen thật dài. Sau khi dừng lại, người lái xe lắc cửa sổ xe và chửi rủa. Có phải anh muốn chết không? Không đi bộ trên vỉa hè mà băng qua đường. Tìm cái chết à? Cách chương.